Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 53, Kỳ Cảnh, Nước và Lửa Chi Hoa. Ở tình huống bình thường Lucario thân cao gần như vì là 1-2 mét, mà coi như là Ichiki lão nhân Lucario cũng là gần như chỉ có 1-4 mét, mà Akira Lucario thân cao gần như là 1-7 đến 1-8 trong lúc đó. Nhìn thấy này con Lucario phát dục tình huống chi được, hiếm thấy trên đời. Kỳ thực, điều này cũng cùng Riolu muộn như vậy mới tiến hóa có quan hệ. Cũng cùng Akira cùng Riolu trong lúc đó ràng buộc mạnh có quan hệ. Kháp, Blaziken nhìn lúc này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Lucario. Trong mắt cũng là có một vệt nồng đậm kinh ngạc. Hắn phát hiện, này con Pokemon so với vừa nãy tựa hồ mạnh không phải nhỏ tí tẹo, mà là như vượt qua một cái hồng câu. Tựa hồ là sản sinh chất mặt trên lột xác. Kháp, Blaziken từ ao hãm xuống trong vách đá đi ra. Sau đó đi tới Lucario cùng Akira trước người. Kêu vài tiếng, cũng coi như là chúc mừng bọn họ đánh bại chính mình. Có thể bắt được nó bảo vệ đồ vật. Là cái này sao? Akira ở cùng Lucario đối diện một chút sau. Chính là ngón tay chỉ vào đất trống trung ương bệ đá. Hỏi, vừa lúc, kháp, mà để Akira hết sức kỳ quái chính là. Blaziken dĩ nhiên lắc lắc đầu. Sau đó Akira chính là nhìn thấy Blaziken vẫn vừa vặn vừa lúc nói cái liên tục. Lần trước Amamiya nói với Akira lên siêu khắc lực lượng vận dụng con đường thời điểm. Akira ở buổi tối ngày hôm ấy cũng là tham tác một hồi, kết quả còn đúng là cho hắn mò tác đi ra một vài thứ. Thật giống siêu khắc lực lượng cùng hiểu rõ Pokemon cảm tình, tâm tình, thái độ đối với chính mình có quan hệ. Nói tóm lại, siêu khắc lực lượng tựa hồ là có thể cảm thụ Pokemon, động viên Pokemon, càng sâu người có thể cùng Pokemon đối thoại. Vì lẽ đó thật giống là bởi vì có siêu khắc lực lượng, Akira có thể cảm nhận được không giống Pokemon tâm tình. Nói thí dụ như hiện tại Blaziken, tâm tình của hắn lúc này là vui sướng kích động. Còn có tựa hồ bởi vì trước Akira lời nói nghi hoặc lỗ, Lucario cũng là đang nghe Blaziken lời nói sau khi quay đầu. Hướng về Akira nói rằng, đại thể ý tứ cùng Akira cho rằng gần như, Blaziken xác thực là rất nghi hoặc, mà hắn nói tới cũng là ra ngoài Akira dự liệu. Hắn nói cái bệ đá này kỳ thực cũng không phải hắn bảo vệ đồ vật, mà là có một ngày đột nhiên xuất hiện tại đây cái. Hơn nữa lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên không mở ra cái bệ đá này mặt trên hộp đá. Vậy ngươi bảo vệ đồ vật là cái gì? Chấm ngoặc kép, Akira có chút không nói gì. Dựa theo tình huống bây giờ mà nói, nơi này có hai loại đồ vật. Có thể đến cùng bên nào là Ichiki lão nhân muốn chính mình bắt được. Akira nhưng là có chút không làm rõ ràng được. Kháp, Blaziken kêu to vài tiếng. Ngón tay chỉ vào đất trống bên ngoài hồ nước. Akira cùng Lucario tầm mắt cũng là duyên Blaziken ngón tay nhìn qua. Sau đó, ở cái kia một mảnh trên hồ nước, cũng không có món đồ gì. Liền, Akira cùng Lucario chính là nghi hoặc nhìn phía Blaziken. Kháp, Blaziken nở nụ cười. Sau đó sử dụng flamethrower, hướng về phía bên kia hồ nước phóng xạ mà đi. Ngọn lửa đánh ở trên mặt hồ, xuất hiện lượng lớn sương mù. Sau đó cảm giác nhạy cảm Akira cùng Lucario chính là cảm giác được ở bên kia nước và lửa chỗ giao giới, tựa hồ là có món đồ gì ở dựng dục ra đến. Không, phải nói vốn là tồn tại. Chỉ có điều, bởi vì nước và lửa sức mạnh đưa nó cho dẫn dắt đi ra. Chỉ chốc lát sau, Blaziken chính là đình chỉ flamethrower phóng thích. Sau đó, Akira chính là nhìn thấy dáng dấp như vậy một bức kỳ cảnh. Cái này là chấm ngoặc kép, Akira có chút dại ra nhìn sương mù từ từ tiêu tan mặt hồ. Trên mặt hồ, tựa hồ là cháy. Ở phía bên kia trên mặt hồ, nước trên bao trùm ngọn lửa. Sau đó, ánh lửa dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một đóa song đế hoa. Song đế hoa chỉ có hai cái lá cây, một mảnh vì là màu xanh thẳm, một mảnh khác vì là màu đỏ thắm. Lỗ, Lucario lan truyền aura cho Akira, nói Blaziken tự nói với mình này một cây hoa gọi là nước và lửa chi hoa. Chỉ có đối với hệ thủy hoặc là hệ hỏa hoặc là hệ thủy thêm hệ hỏa Pokemon mới có hiệu quả. Úy lá cây màu xanh lam chỉ có thể cấp nước hệ Pokemon sử dụng. Mà xích lá cây màu đỏ cũng chỉ có thể cho hệ hỏa Pokemon sử dụng. Lỗ, Lucario Aura cũng không có kết thúc. Hắn tiếp tục nói, Blaziken nói cho chúng ta có thể lấy đi hệ thủy cái kia một chiếc lá. Thế nhưng hệ hỏa lá cây hắn muốn lưu lại chính mình dùng. Ồ, hóa ra là như vậy. Nhưng là, tuy rằng này nước và lửa chi hoa xuất hiện lúc nương theo kỳ cảnh nhất định bất phàm. Nhưng là đây đối với ta cùng Lucario mà nói tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều tác dụng a. Nói như vậy, Ichiki Zaza gọi ta tới bắt đồ vật nên không phải này một đóa hoa. Như vậy, cũng chính là cái kia một thứ. Trong hộp đá đồ vật, Akira hơi suy nghĩ, tầm mắt ở nước và lửa chi hoa cùng trên đài đá không ngừng mà di động. Lỗ, Lucario Aura lại vang lên. Akira, Blaziken nói cái kia hộp đá giả như chúng ta đánh mở ra được. Hắn cũng có thể cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, dáng dấp như vậy à. Akira sững sờ, sau đó cười nói với Blaziken. Cảm tạ ngươi à, Blaziken. Kháp, kháp, kháp, Blaziken vỗ vỗ chính mình xong. Một bộ ta rất cao hứng. Đồ vật tùy tiện nắm dáng vẻ. Ha ha, vậy ta liền thử một lần đi. Akira đối với Blaziken nở nụ cười. Cũng là cùng Lucario cùng đi đến đất trống trung ương bệ đá phía trước. Chỉ có chúng ta có thể bắt được đồ vật sao? Chúng ta mới có đồ vật. Vậy thì là, Aura đi. Akira hơi trầm ngâm, hắn nhìn về phía lúc này đồng dạng chính nhìn mình Lucario. Hai mắt đối diện, nở nụ cười, quay về Lucario nói rằng, đến đây đi, Lucario, chúng ta có thể, lỗ, Lucario thân, ra tay trưởng, vào lúc này, Akira cũng là thân, ra tay trưởng, hai cái tay điệp hợp lại cùng nhau, sau đó, Akira cùng Lucario đồng thời nhắm mắt lại. Aura tích trữ ở ta tâm. Màu lam nhạt aura ánh sáng từ từ lan ra. Hai cái tay đặt ở hộp đá phía trên. Từ từ, tượng trưng aura nhạt ánh sáng màu lam bao trùm chỉnh một con hộp đá. Kháp, cuối cùng, này một con hộp đá chính là ở Blaziken ánh mắt khiếp sợ từ từ bị mở ra. Lóng lánh tia sáng chói mắt. Aura ánh sáng từ từ tản đi. Akira cùng Lucario cũng là từ từ mở mắt ra. Sau đó, bọn họ chính là có thể nhìn thấy. Này một con đã bị mở ra hộp đá. Trong đó, chỉ có một khối thần bí tảng đá. Bên trong tựa hồ là có món đồ gì như thế. Lập lòe ánh sáng, khối đá này, cùng Amamiya dây chuyền trên tảng đá thật giống. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn trong hộp đá thần bí tảng đá. Trong lòng cũng là nhớ tới Amamiya cùng Mawiu các nàng cái kia sợi dây chuyền. Có điều, bất kể nói thế nào, đồ vật xem như là bắt được. Chúng ta cũng có thể muốn Ichiki Zaza bàn giao. Chấm ngoặc kép, Akira thu cẩn thận khối đá này. Cười nói với Lucario, lỗ, Lucario lúc này cũng rất hưng phấn. Một là bởi vì đột phá cực hạn, chính mình tựa hồ lại có thể chỗ tăng lên. Hai là hắn Akira rốt cục lại trở về. Loại cảm giác đó sẽ không sai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 058 Growlithe thuộc tính hỏa phân loại Puppy Pokemon đặc tính 1 Intimidate ra trận lúc hết thảy phạm vi công kích bên trong sự công kích của đối thủ giảm xuống level 1. Nắm giữ vật trong suốt. Hyper Cutter. Sương mù màu trắng đặc tính Pokemon không bị ảnh hưởng. Đặc tính 2. Flash Fire. Chịu đến hỏa thuộc tính chiêu thức lúc công kích vô hiệu. Đồng thời tự thân viêm hệ chiêu thức thương tổn tăng lên trên vì là nguyên lai 1. 5 lần. Làm Pokemon bị đóng băng lúc nên đặc tính hữu hiệu như cũ. Nhưng chịu đến viêm hệ chiêu thức lúc không giải trừ đóng băng. Thế thân gặp ngăn cản Flash Fire đặc tính tăng lên thương tổn hiệu quả. Đặc thù đặc tính. Justify. Chịu đến ác thuộc tính chiêu thức lúc công kích. Tự thân công kích tăng lên level 1. Pokédex giới thiệu. Growlithe. Chó con Pokemon. Cá tính chăm chú. Yêu thích thân cận người. Gặp phải kẻ địch gặp đối với nó phệ gọi. Cắn vào không tha. Đem kẻ địch đuổi đi. Tiến hóa quy trình. Growlithe Arcanine chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.